Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 157 toàn diện mở ra côn bằng thần trận. Cocchuyenaudio.com. Trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao quát vừa mới còn cùng Lôi Hạo rộng rãi đàm luận muốn lấy côn bằng thần trận chấn sát Lộ Nhất Bình xích tốc song quái, Ngọc Thanh thượng nhân ngươi xác định là Lộ Nhất Bình. Lôi Hạo mở miệng hỏi, thanh âm làm sao đều không thể bảo trì vừa rồi bình tĩnh. Đúng vậy lão tổ tông, hẳn là Lộ Nhất Bình, vị lão tổ kia nói ra. Lộ Nhất Bình thủ hạ cửu truyền chiến thần vừa đến, liền đem chúng ta côn bằng thần tông mấy vị trưởng lão còn có Kim Thiên Hoàng đập tiến lòng đất để bọn hắn quỳ ở nơi đó. Chúng ta côn bằng thần tông thái thượng trưởng lão nghe hỏi đuổi ra, có người nhận ra Lộ Nhất Bình. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng, đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại, tĩnh đến đáng sợ, phảng phất Lộ Nhất Bình cái tên này, mang theo vô thượng ma lực. Kim Quang thượng nhân một mặt bi thống tiến lên đối với Lôi Hạo khom người nói. Còn xin lão tổ tông chấn sát Lộ Nhất Bình, vì côn bằng thần tông mấy vị trưởng lão cùng thiên hoàng báo thù. Lôi Hạo trầm giọng nói, người đứng lên đi, Lộ Nhất Bình này, hắn trốn không thoát. Sau đó phân phó đến đây bẩm báo vị lão tổ kia. Truyền lệnh xuống, phụ trách côn bằng thần trận lão tổ bảo vệ chặt phương vị, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh vận chuyển côn bằng thần trận. Cái khác vị diện chi chủ cùng thiên thần, toàn bộ theo ta ra ngoài nghênh chiến Lộ Nhất Bình. Lôi Hạo túc sát thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Cần tuân lão tổ tông thần chỉ, côn bằng thần tông một đám lão tổ thái thượng trưởng lão cung kính đáp thanh âm chấn động. Lập tức Lôi Hạo Trần Hữu Cẩn, xích tốc song quái, Ngọc Thanh thượng nhân, thú tổ, huyễn ma thái tổ xuất lĩnh côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, tiên thú môn, bách biến môn một đám cao thủ bay ra côn bằng thần tông tổng điện. Cái khác siêu cấp tông môn tổ sư, lão tổ tông, tông chủ cũng đều đem người đi theo ở phía sau. Một đường trùng trùng điệp điệp, nguyên địa, long giác kim nhiêu đem côn bằng thần tông mấy tên trưởng lão còn có Kim Thiên Hoàng đập tiến lòng đất về sau, cũng không có lại ra tay, cùng Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó chờ đợi côn bằng thần tông cao thủ. Côn bằng thần tông Lôi Hạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết bọn hắn đến đây. Chung quanh cao thủ, nhìn xem bị đập tiến lòng đất côn bằng thần tông mấy tên trưởng lão cùng Kim Thiên Hoàng, không khỏi châu đầu ghé tai. Bởi vì côn bằng thần tông thái thượng trưởng lão nhận ra Lộ Nhất Bình về sau, cũng không có lộ ra cho nên, hiện trường các cao thủ còn không biết Lộ Nhất Bình thân phận. Đúng lúc này, có người kinh ngạc nói, Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông Kỳ Thiên Lão Tổ Tông. Đám người bạo động, chỉ gặp Huyền Thiên Tông các cao thủ từ đằng xa bay tới. Lần này, Huyền Thiên Tông cũng chịu côn bằng thần tông thịnh tình mời. Dẫn đầu Huyền Thiên Tông các cao thủ đến đây, chính là Lạc Kỳ Thiên. Rất nhanh, Huyền Thiên Tông các cao thủ liền tới đến hiện trường. Hiện trường, các phương cao thủ đều kính sợ thối lui, nhường ra một đầu đại đạo. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu ba người vừa vặn sừng sững tại trong đại đạo. Kỳ Thiên gặp có người ngăn cản chính mình đường đi, hơi nhướng mày, đợi thấy rõ là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu bóng lưng lúc dọa đến sinh sinh ngừng lại. Mọi người chung quanh đang kỳ quái lúc đã thấy Kỳ Thiên đi vào Lộ Nhất Bình sau lưng, khom người nói. Kỳ Thiên gặp qua Lộ Nhất Bình đại nhân. Cocchuyenaudio.com, Lâm Trạch bọn người một mặt chấn kinh, Lộ Nhất Bình, Lôi Phạt Chi Tổ Lộ Nhất Bình, chung quanh rất nhiều cao thủ lui lại, đều một mặt sợ hãi. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, hờ hững nhìn Kỳ Thiên một chút, cái nhìn này, thấy Kỳ Thiên thần hồn câu hàn, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Lộ Đại Nhân, chúng ta Huyền Thiên Tông đến đây tham gia thịnh hội tuyệt đối không có muốn đối với Lộ Đại Nhân ý xuất thủ. Thật sao, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, Kỳ Thiên vội vàng nói. Thiên địa chứng giám, chúng ta chỉ là tới góp một chút náo nhiệt. Một mặt sợ hãi, lúc này, đột nhiên, khí tức kinh người từ côn bằng thần tông tổng điện phương hướng truyền tới, đám người nhìn lại, chỉ mỗi ngày ngoài rìa bên trên đen nghịt một mảnh, côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn còn có cái khác siêu cấp tông môn đại quân trùng trùng điệp điệp tới. Nhìn thấy côn bằng thần tông, vô sinh môn đại quân tới, Kỳ Thiên sắc mặt biến đổi, cuối cùng cách Lộ Nhất Bình xa xa, sợ côn bằng thần tông, vô sinh môn hiểu lầm. Lộ Nhất Bình thấy thế cũng không để ý, chớp mắt côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, tiên thú môn, bách biến môn một đám đại quân liền tới đến hiện trường. Kim Quang thượng nhân, Kim Mỹ Quyên đi vào về sau, gặp bị đập tiến lòng đất quỳ ở nơi đó, đã khí tức đoạn tuyệt Kim Thiên Hoàng, đều là hai mắt huyết hồng. Thiên Hoàng, Kim Quang thượng nhân khàn giọng giận dữ kêu lên, sau đó vọt tới Kim Thiên Hoàng trước mặt ôm Kim Thiên Hoàng, gào khóc. Hoàng Nhi, côn bằng thần tông mọi người đều là im lặng. Kim Mỹ Quyên nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình, hai mắt đều là sát ý, Lộ Nhất Bình, ngươi giết trượng phu ta, hiện tại lại giết cháu của ta, ngươi chờ chút chết không yên lành, các ngươi đợi lát nữa đều chết không toàn thây. Kim Mỹ Quyên giống như bị điên giận hận gầm thét lên. Bất quá, nàng mới nói được cái này, liền bị Long Giác Kim Nghiêu một trường vỗ tiến vào lòng đất. Cùng Kim Thiên Hoàng còn có mấy vị kia Côn Bằng Thần Tông trưởng lão một dạng, quỳ ở nơi đó. Mỹ Quyên, Côn Bằng Thần Tông bên trong, một vị lão tổ kinh sợ, đột nhiên một quyền hướng Long Giác Kim Nghiêu oanh sát mà tới. Vị lão tổ này, là Phí Giới cùng Kim Mỹ Quyên sư phụ. Lực quyền mênh mông, rõ ràng là một vị đạt đến 80 triệu đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ. Long Giác Kim Nghiêu thấy thế trực tiếp một trường nghênh đón tiếp lấy. Bình, chỉ gặp Phí Giới Kim Mỹ Quyên sư phụ trực tiếp bị Long Giác Kim Nghiêu đập đến thần khải nổ tan, ở giữa không trung liên tục quay cuồng, trong khi rơi xuống đất lúc máu thịt be bét chết. Cái gì, mặc kệ là Lôi Hạo Trần Hữu Cẩn, hay là Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Ma Thái Tổ, đều quá sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới 80 triệu đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ lại bị Long Giác Kim Nghiêu một trường vỗ chết. Thiên Bia Trấn thời điểm, Long Giác Kim Nghiêu thi triển cửu truyền không không quyền oanh bại Phí Giới cửu thiên phong làm cửu truyền chiến thần, rất nhiều người đều suy đoán Long Giác Kim Nghiêu chiến lực tại 70 triệu đấu tả hữu. Hiện tại, ngay cả 80 triệu đấu vô thượng bá chủ đều bị một trường vỗ chết. Long Giác Kim Nghiêu thực lực chẳng lẽ giống như Lộ Nhất Bình cũng siêu việt vị diện chi chủ. Lôi Hạo Trần Hữu Cẩn bọn người, nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu, sắc mặt biến đổi, khó nén trong lòng kinh ngạc. Các truyện audio.com Kim Quang Thượng Nhân cũng dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Lộ Nhất Bình quét mắt Lôi Hạo Trần Hữu Cẩn, Xích Túc Song Quái bọn người một chút, lạnh nhạt nói. Toàn bộ giết, thanh âm lạnh lẽo, vang vọng Côn Bằng Thần Tông trên không, truyền vào tất cả cường giả trong tai. Lôi Hạo Trần Hữu Cẩn, Xích Túc Song Quái sắc mặt kinh hãi. Toàn diện mở ra Côn Bằng Thần trận, nhanh, Lôi Hạo hoảng sợ kêu to. Theo to lớn gọi, lập tức mặt đất ầm vang kịch liệt lắc lư, trùng điệp đại trận quang mang từ lòng đất ầm vang lộ ra, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức khủng bố quét sạch thiên địa. Tại nguồn khí tức kinh khủng này trước mặt tất cả mọi người đều có chủng cảm giác ngạt thở, cho dù là bá chủ cũng không ngoại lệ. Côn Bằng Thần trận cửu thiên đệ nhất thần trận, một khi đại trận toàn diện mở ra, trong đại trận tất cả mọi người muốn chết mau trốn. Tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, nhao nhao hướng Côn Bằng Thần tông địa giới bên ngoài chạy trốn. Theo đám người chạy trốn, một cái cự đại bóng ma xuất hiện ở Côn Bằng Thần Tông trên không. Cách chương.